Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thả vào phàm giới, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, nhưng là ở tiên giới, không hề hiếm lạ, bọn họ cũng có thể bố trí ra. Bây giờ vấn đề không phải di động trận pháp đơn giản như vậy, mà là hai người tay cầm trận kỳ, có thể điều khiển thiên địa nguyên tố, di động trận pháp hạch tâm, vẫn là mượn lực trận pháp, ví dụ như Liễu Vô Tà trước bố trí thiên lôi đốt tháng trận, mượn trăm người lực, cùng thi triển, trận pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào điều động thiên địa lực, thiên lôi đốt tháng trận vẫn là có rất lớn tai hại. Chân chính trận pháp là điều động thiên địa lực vì mình chiến đấu, đây mới là trận pháp lớn nhất chỗ huyền diệu. Trương Hoa cùng Vương Tráng hai người, bọn họ mượn chính là trời lực, cái này thì rất đáng sợ, chẳng lẽ bộ trận pháp này cũng là Liễu Vô Tà bố trí ra? Những trận pháp này sư toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Phát hiện Liễu Vô Tà một mặt vân đạm phong khinh, mới vừa rồi trên mặt sợ diễn cảm, sớm đã biến mất không gặp, đồ chính bảo phải xui xẻo. Cái này Liễu Vô Tà quá bụng hắc, cố ý làm bộ như sợ dáng vẻ, mục đích là để cho đồ chính bảo buông lòng cảnh giác. Quách An Nhi cảm giác sau lưng lạnh cả người, Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, lại giỏi về mưu tính, hơi lơ là, cũng sẽ bị hắn tính toán, võ lực không đủ, chỉ số thông minh tới góp. Những lời này trước Liễu Vô Tà đối Cửu Long Điện điện chủ nói qua một lần. Mới tới tiên giới, tu vi không đủ, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Đồ chính bảo phái tới hai người học viên còn chưa kịp phản ứng, liền bị mưa gió bao phủ, lôi tới, điện tới, tiếp theo là sấm sét lực, phong vũ lôi điện tề tụ, tạo thành một cơn gió lốc, giống như là to lớn gió xoáy, đem toàn bộ chiến đấu khu vực phong tỏa. Kinh khủng sấm sét nghiền ép xuống, phát động khiêu chiến hai người học viên, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Bọn họ trận pháp mới vừa hoàn thành một nửa chừng, cái này thì kết thúc. Trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin, cái này kết thúc không khỏi quá nhanh, thậm chí rất nhiều người còn đang chờ bọn họ tới một tràng niềm vui tràn trề trận pháp tỷ đấu. Nhưng cùng tới kết cục như vậy, đồ chính bảo giống như là cử chỉ điên rồ như nhau. Ngu không sót mấy đứng ở nơi đó, quên mất nói chuyện, đồ sát đạo sư, đồ sát đạo sư, bên người mấy tên trợ lý liên tục kêu nhiều lần, đồ chính bảo rồi mới từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Không thể nào, tỉnh lại câu nói đầu tiên. Đồ chính bảo hô lên ba chữ, không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả, cổ lan cá voi não hắn hao tốn hắn mười mấy năm bổng lộc mới mua được. Hắn không cam lòng, chỉ như vậy đưa cho Liễu Vô Tà, không có ai đồng tình đồ chính bảo, là chính hắn khiêu chiến ở phía trước, nếu thua, liền phải thua quang minh lỗi lạc. Đồ sát đạo sư, ngươi không có sao chứ? Bên người linh tiên cảnh trợ lý thận trọng hỏi nói, lan, đồ chính bảo đã mất đi lý trí, một trưởng vung ra, trợ lý trực tiếp bị hắn tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi, ngoài ra một tên trợ lý hù được lui đến xa xa, không dám tiến lên, bốn phía truyền tới từng cơn khinh bỉ tiếng, đồ chính bảo thân là đạo sư, quá không có phong độ, thành bại là chuyện thường binh ra, đem tức giận phát tiết cho người bên người, là vô năng biểu hiện. Diệp Lăng Hàn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, Trương Hoa cùng Vương Tráng biểu diễn ra trận pháp, liền nàng cũng không có gặp qua, mắt đẹp không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đối cái này đột nhiên xông vào nàng sinh hoạt xa lạ nam tử, là càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc hắn là một cái dạng gì tồn tại, đồ sát đạo sư có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn. Liễu Vô Tà người vô hại diễn cảm, để cho rất nhiều người hung hăng bĩu môi, đây là điển hình được tiện nghi còn khoe tài. Đồ chính bảo đôi mắt phun lửa, nhìn trong tay cổ lan cá voi não, đột nhiên tim đương ngang một cái, coi như hủy diệt ta cũng không khả năng cho ngươi, ngươi có thể làm ta thế nào. Đồ chính bảo đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi cử động, đem cổ lan cá voi não hung hãn té hướng mặt đất. Tất cả mọi người đều biết, Liễu Vô Tà một khi bắt được cổ lan cá voi não là có thể mượn nó đột phá một tầng tu vi, hôm nay vẫn là thượng tiên cảnh, liền triển lộ ra yêu nghiệt như vậy một mặt, đến khi hắn đột phá đến chân tiên cảnh, vậy còn liền được, há chẳng phải là đem tất cả đạo sư nếu so với đi xuống. Thấy đồ chính bảo cử động, rất nhiều đạo sư ngược lại toát ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, đồ chính bảo cử động để cho hắn rất tức giận. Diệp Lăng Hàn phát ra một tiếng thét kinh hãi, Hạng Như Long các người cũng là nổi nóng vô cùng, đồ chính bảo thân là đạo sư, làm ra cái loại này cử động, không xứng vi sư, mắt xem cổ lan cá voi thì phải rơi xuống mặt đất. Một tòa hắc động xuất hiện, từ dưới đất nhô ra, thôn thiên thần đỉnh chức năng càng ngày càng nhiều, có thể đồng thời huyễn hóa ra tới hết mấy hắc động. Cũng có thể từ bất kỳ địa phương xuất hiện, chỉ cần ở Liễu Vô Tà chu vi trăm mét bên trong, cũng có thể đem chiếm đoạt. Cổ lan cá voi não trực tiếp rơi vào hắc động bên trong, ngay sau đó chìm vào trong đất, biến mất vô ảnh vô tung, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi không giải thích được xuất hiện hắc động là cái gì, chỉ có Điêu Cửu Trí bọn họ biết, là Liễu trợ lý ra tay, cổ lan cá voi não tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, cũng không cuống cuồng luyện hóa. Đồ chính bảo, thật là để cho ta xem thường ngươi, ngươi không xứng trở thành Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt nói, cũng không có thừa nhận cổ lan cá voi não bị hắn lấy đi. Điều Cửu Chí còn có Lương Hàn mấy người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút vẻ quái gì. Liễu trợ lý rõ ràng lấy đi cổ lan cá voi não, vì sao còn phải bộ dáng này? Rất nhanh bọn họ kịp phản ứng, Liễu trợ lý muốn hung hãn làm nhục đồ chính bảo một lần. Điều Cửu Chí bọn họ mấy cái đã sớm bị xuống phong khẩu lệnh. Dưới đất quyền trận quá trình chiến đấu không thể đối bên ngoài nói tới. Hạng Như Long bọn họ chỉ biết là kết cục, còn như chi tiết cũng không biết. Liễu Vô Tà, ngươi có thể làm ta thế nào? Đồ chính bảo một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh, vừa có thể cầm hắn như thế nào? Một mặt dáng vẻ vô sỉ, liền rất nhiều học viên đều bắt đầu khinh bỉ đồ chính bảo. Bóp, vừa lúc đó Diệp Lăng Hàn tại chỗ biến mất, quỷ dị xuất hiện ở đồ chính bảo trước mặt, một cái tát liền đi ra ngoài, đồ chính bảo thân thể bay bổng lên tới, tiếp theo là phun ra một ngụm máu tươi, còn kèm theo mấy cây răng gãy. Hắn không làm gì được ngươi, ta có thể giáo huấn ngươi một chút. Diệp Lăng Hàn tàn nhẫn một mặt, triển lộ tinh tế. Diệp Lăng Hàn, ngươi dám đánh ta? Đồ chính bảo bị tỉnh mộng, lại ngay trước vô số học viên còn có đạo sư mặt, bị một cái tát, đánh chính là ngươi. Diệp Lăng Hàn nói xong, sử dụng nguyên tiên thế, đồ chính bảo nhất thời ngừng công kích, đổi thành trước, đồ chính bảo khẳng định không sợ, hiện tại không giống nhau. Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên cảnh, cao hắn một cảnh giới, đây chính là nguyên tiên chỗ lợi hại. Mới vừa rồi Diệp Lăng Hàn mượn ngắn ngủi phi hành, có thể nhanh chóng đến đồ chính bảo trước mặt. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1772, tiên tủy. Diệp Lăng Hàn hồi về chỗ cũ, nàng trong lòng hiểu rõ, cổ lan cá voi não đã sớm rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Mới vừa rồi đánh đồ chính bảo một cái tát, đem thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán, kỳ quái chính là, không có người nào đứng ra là đồ chính bảo nói chuyện. Bao gồm Tả Dương ở bên trong, đồ chính bảo mới vừa rồi cách làm, đưa tới rất nhiều người bất mãn, nguyện thua cuộc, đây là làm người tối thiểu quy tắc, là đồ chính bảo trước phá hư quy củ. Mới gặp đến Diệp Lăng Hàn đánh mặt, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, trên mặt đất làm sao nhiều một cái hắc động, rất nhiều đạo sư còn có học viên, đi về với đồ chính bảo mới vừa rồi đứng địa phương. Kiểm tra mặt đất không có bất kỳ biến hóa, vậy mới vừa rồi hắc động, lại là chuyện gì xảy ra, nhất định có cao thủ ở vùng lân cận, đem cổ lan cá voi não đoạt đi, thôn thiên thần đỉnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Điều Cửu Chí các người mặc dù gặp qua, cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng không nói ra một cái nguyên do, tìm nửa ngày, đầu mối gì cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, cấp khảo hạch vẫn còn tiếp tục, không có ai tiếp tục khiêu chiến Liễu Vô Tà cấp, những lớp khác cấp bắt đầu so tài, Trọng Tôn Văn lớp học viên khiêu chiến Hạ Sa Minh cấp, Quách An Nghi cấp, khiêu chiến Dư Vịnh cấp, duy chỉ có Liễu Vô Tà bên này, rất là yên lặng, chung quanh những người đó nhìn ý hưng suy yếu, không để được hứng thú quá lớn, bọn họ muốn xem Trương Hoa còn có Vương Tráng biểu diễn ra như vậy trận pháp. Đáng tiếc, đợi đến cuối cùng, cũng không có ai biểu diễn ra, thẳng đến vào buổi trưa, trận pháp khảo hạch kết thúc. Cuối cùng cho ra, Diệp Lăng Hàn cấp trận pháp trình độ cao nhất, đây là tất cả người công nhận, võ đạo so đấu mặc dù không có cụ thể thành tích. Có thể nhìn ra, Hạng Như Long tuyệt đối có thể đi vào trước top 3. Kế tiếp là phù đạo cấp khảo hạch, Thanh Viêm đạo tràng phù đạo cấp không hề thiếu, học viên vậy rất nhiều, đến gần ngàn người chừng, Sa Dương Vinh còn có Bạch Kinh Nghiệp, chính là trong đó người xuất sắc, bọn họ học viên số người tối đa, cái này hai người cùng Liễu Vô Tà cũng đã có tiết. Phỏng đoán lần này cấp khảo hạch khẳng định sẽ đối với Liễu Vô Tà làm khó dễ, có đồ chính bảo ví dụ ở phía trước, bọn họ không dám nháo được quá mức, để tránh bị Diệp Lăng Hàn trấn áp. Liễu Vô Tà nhìn về phía Trang Phương, người sau đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Kinh Nghiệp khu vực, ta muốn khiêu chiến Trắng đạo sư cấp. Trang Phương lĩnh ngộ Liễu Vô Tà ý đồ, phát động khiêu chiến, mục đích là thay Liễu trợ lý kiếm lấy nhiều tài nguyên, hồi báo hắn khoảng thời gian này dạy dỗ. Đoạn thời gian này Liễu trợ lý không ngủ không nghỉ dạy dỗ bọn họ, mỗi cái học viên nhớ ở tim. Bạch Kinh Nghiệp rất tức giận, hắn còn không chủ động làm khó dễ, Liễu Vô Tà bên này đi trước làm khó dễ, địch nguyên chung, xuất chiến. Bạch Kinh Nghiệp nhìn về phía mình bên này khu vực, chọn một tên học viên đứng lên, do hắn xuất chiến, địch nguyên chung một cái bước dài, xông về trong sân, đứng ở Trang Phương đối diện, bốn mắt đối mặt, mênh mông chiến ý đang cháy, hai người chậm chạp không có ra tay, rồi rít xem hướng mình đạo sư, tiền thưởng còn không có, Liễu Vô Tà, ngươi muốn đặt cái gì tiền thưởng? Bạch Kinh Nghiệp ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tại chỗ những người này, nhất muốn giết chết Liễu Vô Tà, không Bạch Kinh Nghiệp còn ai, hắn chất tử trắng cảnh phúc, gián tiếp chết tại Liễu Vô Tà tay, ta tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Bất luận Bạch Kinh Nghiệp mở ra cái gì dạng tiền thưởng, Liễu Vô Tà cũng chiếu tiếp không lầm, ta cầm cái này cái tiên tủy, đánh cuộc trên mình ngươi thuật luyện đan. Bạch Kinh Nghiệp cùng những người khác như nhau, mơ ước Liễu Vô Tà trên mình thuật luyện đan, ai có thể được cửa này thuật luyện đan, ý nghĩa tìm được đột phá nguyên tiên phương pháp. Bạch Kinh Nghiệp khốn tại huyền tiên cảnh mấy chục năm lâu, lại không đột phá, có thể cả đời cũng không có cơ hội. Bảy màu đan mây xuất hiện, cộng thêm Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên cảnh, để cho những thứ này đạo sư thấy được hy vọng. Thanh Viêm đạo tràng huyền tiên đạo sư không dưới mấy trăm người. Bọn họ cùng Bạch Kinh Nghiệp như nhau, cũng khốn tại huyền tiên cảnh quá lâu quá lâu. Huyền tiên đến nguyên tiên, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, nhưng là thiên địa kém, nguyên tiên giống như là một đạo ranh giới, đem tiên giới sống sờ sờ cắt rời thành hai bộ phận. Một quả mực chất lỏng màu xanh xuất hiện ở Bạch Kinh Nghiệp trong tay. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, lại là tiên tủy, Bạch Kinh Nghiệp từ nơi nào tìm được? Liền xa Dương Vinh trong con người cũng toát ra một chút mơ ước vẻ. Đối với huyền tiên mà nói, tiên tủy tối đa có thể trợ giúp bọn họ ngưng luyện một ít quy luật, tăng lên tiên khí thuần độ, còn xa xa không thể giúp bọn họ đột phá đến nguyên tiên cảnh. Nhưng là Liễu Vô Tà thuật luyện đan nhưng có thể, thấy tiên tủy một khắc kia, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hiện lên một nụ cười, hôm nay có Tử Nguyệt tinh khí, cổ lan cá voi não, hơn nữa tiên tủy, Liễu Vô Tà có 10 phần chắc chắn, có thể đột phá đến thượng tiên tầng 8 cảnh. Vì diệt sạch có người đùa bỡn vô lại, ta đề nghị đem tiên tủy giao cho những người khác giữ. Liễu Vô Tà xách lên mình quan điểm, để tránh chuyện mới vừa rồi tiếp tục lên diễn, ai cũng không dám bảo đảm, Bạch Kinh Nghiệp thua biết hay không chó cùng đường quay lại cắn. Đem tiên tủy nuốt vào trong bụng, đối với Liễu Vô Tà yêu cầu, không có ai đứng ra phản bác, đồ chính bảo sắc mặt mới vừa khôi phục, Liễu Vô Tà sẽ dùng một câu vô lại tới hình dạng hắn. Khí được sắc mặt lần nữa đổi được đỏ ửng, cuối cùng, Bạch Kinh Nghiệp đem tiên tủy giao cho Tả Dương trong tay. Tỷ đấu chính thức bắt đầu, Trang Phương cùng Địch Nguyên Trung bốn mắt đối mặt, hai quả phù lục xuất hiện ở lẫn nhau trước mặt, đi, Địch Nguyên Trung xuất thủ trước, hắn là uy tín lâu năm học viên, tuổi tác so Trang Phương lớn hơn vài tuổi, phù lục nhanh chóng phóng đại, tạo thành rời núi lấp biển lực, nhanh chóng xông về Trang Phương, không tránh kịp, cũng sẽ bị phù lục đánh trúng, không chết vậy sẽ trọng thương, đối mặt nổ bắn ra tới phù lục, Trang Phương cũng không sử dụng mình phù lục, mà là hư không rạch một cái, một đạo quỷ dị phù ấn xuất hiện. Không có vào Địch Nguyên Trung phù lục bên trong, bay nhào tới phù lục, đột nhiên định cách trên không trung, không cách nào tiến lên trước một bước. Cái này, không chỉ là Bạch Kinh Nghiệp sợ ngây người, liền cái khác phù đạo đạo sư còn có học viên, đều là một mặt mơ hồ. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phù lục nằm không nhúc nhích? Đứng ở Bạch Kinh Nghiệp sau lưng những học viên kia, mỗi cái người dùng sức dụi mắt một cái, lấy là mình nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi hắn khắc vẽ đạo bùa kia ấn, chúng ta tại sao không có gặp qua? Tất cả loại thanh âm tràn ngập bốn phía. Muốn biết, Trang Phương Cương mới khắc vẽ phù ấn rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể, hắn còn nhỏ tuổi, lại có thể khắc vẽ ra tới phù ấn, lại là một tôn phù đạo đạo sư, mặt mày kinh hãi vẻ, trong giọng nói mang không dám tin, cùng luyện đan như nhau, đan dược thông thường ẩn chứa đan văn, cường đại thuật luyện đan khắc vẽ ra nhưng mà đan ấn. Chân chính phù đạo sư, khắc vẽ ra không phải phù văn, mà là phù ấn, muốn so với phù văn cao hơn hết mấy cấp bậc, thả vào luyện khí cũng giống như vậy, phần lớn luyện khí sư. Bọn họ khắc vẽ đều là khí văn, có thể khắc vẽ ra tới khí ấn, ít chi lại càng ít, Trang Phương tuổi còn trẻ, trước là tưởng hồng như vậy đạo sư học viên, đối phù đạo chỉ là tò mò mà thôi, chưa nói tới tinh thông, đi theo Liễu Vô Tà hơn 20 ngày, không chỉ có phù đạo đột nhiên tăng mạnh, còn lĩnh ngộ ra tới trong truyền thuyết phù ấn, lật đổ bọn họ nhận biết, mới vừa rồi triển lộ ra phù ấn cực kỳ yếu ớt, không rất rõ ràng, vẫn bị một ít người cố ý bắt được, Bạch Kinh Nghiệp có loại dự cảm xấu, loại dự cảm này hay không càng ngày càng mãnh liệt. Xa Dương Vinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghĩ đến ngày đó ở Liễu Vô Tà trong sân hành động đã thực hiện. Cảm giác gò má đau rát đau, Địch Nguyên Trung một tiếng quát to, hai tay khắc họa, hư không truyền tới từng cơn chập chờn, từng đạo phù văn lóe lên, chui vào hắn phù lục bên trong, nhất thời gian, hắn sử dụng phù lục đạt được phù văn gia trì, ánh sáng đại tác, tránh thoát Trang Phương khống chế, tiếp tục nghiền đè xuống, bàn về phù lục cấp bậc, Địch Nguyên Trung sử dụng phù lục rõ ràng cao hơn Trang Phương sử dụng cái này cái. Phù lục va chạm, Trang mới khá có thể sẽ ăn thua thiệt, cho nên Trang Phương nhất định phải trước phá giải Địch Nguyên Trung phù lục. Phù lục khôi phục tự do sau đó, hình thành áp lực lớn hơn, có thể so với chân tiên cảnh, hoảng sợ rung động nghiền đè xuống, Trang Phương thân thể lảo đảo một cái, lui về sau một bước, Bạch Kinh Nghiệp trên mặt vẻ khẩn trương dần dần thối lui. Sau đó toát ra lau một cái tàn khốc nụ cười, trận chiến này chỉ cần thủ thắng, hắn có thể có được Liễu Vô Tà trên mình thuật luyện đan. Không bao lâu, hắn vậy có thể đột phá đến nguyên tiên cảnh. Trở thành cấp 2 đạo sư, Địch sư huynh, dáng lên, nhanh lên một chút đánh bại cái thằng nhóc này, Bạch Kinh Nghiệp sau lưng những học viên kia bắt đầu kêu gào. Là Địch Nguyên Trung dáng lên, trước mặt mấy trận, bất luận là võ đạo, vẫn là trận pháp, những lớp khác cấp đều bại bởi Liễu Vô Tà, nếu như phù đạo có thể thắng trở về, há chẳng phải là nói, phù đạo muốn áp đảo võ đạo cùng trận pháp bên trên. Diệp Lăng Hàn rất là nóng nảy, nàng đối phù đạo một chữ cũng không biết, muốn xuất thủ hỗ trợ cũng không được, chỉ có thể nhìn phù lục hướng Trang Phương nghiền đè xuống. Trang Phương, chết đi cho ta, Địch Nguyên Trung sát tâm nổi lên, coi như giết Trang Phương, truy cứu tới chỉ có thể coi như là sai trái giết người. Hừ, chỉ bằng ngươi loại rác dưới này phù lục, cũng muốn giết ta, đi qua Liễu Vô Tà mấy ngày chăm sóc huấn luyện, Trang Phương phù đạo thuật, há là những người này có thể nhìn thấu. Hai tay đột nhiên kết ấn, lại là một đạo phù ấn xuất hiện ở trên bầu trời. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, chung quanh những người đó thần kinh đã chết lặng, có thể khắc vẽ ra tới một đạo phù ấn, đã lật đổ bọn họ nhận biết, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, lại khắc vẽ ra tới bốn cái. Địch Nguyên Trung trong mắt co rúm một cái, giống vậy ý thức được mãnh liệt nguy cơ, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Bốn đạo phù ấn tạo thành bốn cái phương vị, đồng thời chui vào bay tới phù lục trong đó. Địch Nguyên Trung phù lục một lần nữa bị Trang Phương khống chế, phù lục giao chiến phần lớn đều là lẫn nhau đánh vào, ung dung khống chế đối phương phù lục, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Hơi lơ là đối phương phù lục nổ tung thì có thể thương tổn tới mình, Trang mới hiển lộ ra như vậy đang đùa với lửa. Địch Nguyên Trung hét giận dữ, rút trường kiếm ra chạy thẳng tới Trang Phương tới, liên tục điều khiển nhiều lần, phù lục không nhúc nhích tí nào. Địch Nguyên Trung biết hắn phù lục hoàn toàn bị Trang Phương khống chế, chỉ cần giết Trang Phương tự nhiên có thể đoạt lại phù lục quyền khống chế. Đây không phải là phù lục tỷ đấu, biến thành võ đạo so đấu. Bốn phía truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng, Địch Nguyên Trung đã phá hư quy tắc, đối mặt bốn phía xuýt xuýt tiếng, Địch Nguyên Trung coi mà không gặp, tiếp tục đối Trang Phương ra tay. Diệp Lăng Hàn rất là tức giận, đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Không gấp, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, trường kiếm mắt xem thì phải đâm trúng Trang Phương, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Trang Phương sử dụng vậy cái phù lục thả ra mạnh mẽ sáng bóng, hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới Địch Nguyên Trung đi. Ai cũng không có thấy rõ Trang Phương là như thế nào điều khiển phù lục, tựa như hắn một mực thủ ở nơi đó, chỉ cùng Địch Nguyên Trung xuất hiện. Ngay sau đó, Địch Nguyên Trung sử dụng vậy cái phù lục đổi lại đầu thương, đồng thời bắn về phía Địch Nguyên Trung lui về phía sau phương hướng. Trang Phương điều khiển hai quả phù lục, do như thế lôi đình, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1773, nổi cơn giận dữ. Phù đạo so đấu, không được sử dụng võ kỹ, đây là trước chế định xong quy củ. Địch Nguyên Trung phá hư quy củ, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Trang Phương tay phải vẽ tròn, tay trái vẽ vuông, đồng thời điều khiển hai quả phù lục, mình sử dụng vậy cái phù lục, thả ra vạn trượng kim quang, giống như là một tòa lồng giam bao phủ xuống. Địch Nguyên Trung thật to bị chế, lại không cách nào đi về trước một bước, vũ khí của hắn bị chế trụ, sự việc xa xa không có kết thúc. Ngoài ra một quả phù lục, nhân cơ hội ra tay, oanh, Địch Nguyên Trung sử dụng vậy cái phù lục, ở Trang Phương dưới sự khống chế, ầm ầm rơi xuống, hoảng sợ rung động, lấy Địch Nguyên Trung là trung tâm, xông về bốn phương tám hướng, giống như một hồi mạnh gió thổi qua, một bóng người từ trong sân bay ra ngoài, giống như con diều đứt dây, hung hãn rơi trên mặt đất trên, máu tươi theo Địch Nguyên Trung khóe miệng tuột xuống, nhiễm đỏ trên thân thể quần áo. Trang Phương đứng tại chỗ, vỗ tay một cái, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, đưa tay một chiêu, mình sử dụng vậy cái phù lục trở lại lòng bàn tay. Đổi được ảm đạm một ít, còn có thể tiếp tục sử dụng, tại sao có thể như vậy? Địch Nguyên Trung bị mình sử dụng phù lục nổ bị thương. Những cái kia tu luyện phù đạo học viên, mặt đầy mơ hồ, hết thảy phát sinh trước mắt bọn họ không cách nào tiếp nhận. Nếu như bị Trang Phương phù đạo đánh bại, nhưng cũng nói được, Trang Phương thao túng Địch Nguyên Trung phù lục, lợi dụng đối phương phù lục đem nổ bị thương, liền Bạch Kinh Nghiệp trong con ngươi cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hụ hụ, Địch Nguyên Trung miễn cưỡng từ trên mặt đất ngồi dậy, sắc mặt uể oải, Trang Phương, ngươi lại dám đả thương người. Phần lớn cấp so đấu đều là điểm đến đó thì ngừng. Trang Phương bị thương nặng, Địch Nguyên Trung để cho cấp những học viên khác nhanh chóng xông tới, dự định vây công sao? Ta chiếu tiếp không lầm. Trang Phương liếm môi một cái, trận chiến mở màn giành thắng lợi sau đó không đánh tính được, muốn tiếp tục phát động khiêu chiến, tới vây những học viên này rối rít sử dụng mình phù lục, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Đủ rồi, Tả Dương nói chuyện, tiếp tục làm tiếp, còn thể thống gì? Cấp khảo hạch vốn là lẫn nhau so tài trao đổi, xúc tiến lẫn nhau tiến bộ, phát triển đến nay diễn biến thành lẫn nhau chèn ép đối thủ, thắng được đối thủ tư nguyên thủ đoạn, tương ứng tiền thưởng, đích xác có thể kích thích những thứ này đạo sư dạy dỗ nhiệt tình. Mọi việc quá độ thì hoàn toàn ngược lại, cấp so đấu không chỉ là so tài đơn giản như vậy, biến thành tranh danh đoạt lợi địa phương. Những học viên kia hậm hực rời đi, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Trang Phương, trận chiến này Trang Phương chiến thắng. Tả Dương đi tới, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, cuối cùng hay là đem trong tay tiên tủy lấy ra. Bạch Kinh Nghiệp không có tiếp tục phát động khiêu chiến, đoán được cái khác trận pháp ban sẽ không khiêu chiến Liễu Vô Tà nơi này học viên. Thạch Hoa đứng lên, từng bước một đi về phía trong sân, ta khiêu chiến xa hướng Vinh lớp học học viên. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, trước đều là những lớp khác cấp chủ động khiêu chiến Liễu Vô Tà bên này, tình huống bây giờ trái ngược, biến thành Liễu Vô Tà chủ động phản kích. Ngày đó Xa Hướng Vinh sử dụng phù lục, cần phải chém chết Liễu Vô Tà, Thạch Hoa, nhưng mà xem được rõ ràng, Xa Hướng Vinh sắc mặt âm trầm, chiến thư trở xuống, nhận hay là không nhận, nếu như không nhận, tương đương với nói cho tất cả người, hắn sợ, nhận, có thể hay không thắng được Thạch Hoa, vẫn là một cái ẩn số, hắn chính là khiêu chiến Bạch Kinh Nghiệp đạo sư cái thằng nhóc đó. Mấy trăm đạo điển nổi tiếng sư ánh mắt đều nhìn về phía Thạch Hoa. Liên quan tới hắn cùng Bạch Kinh Nghiệp đi phù tháp đánh một trận tin tức đã sớm truyền ra, hôm nay đi qua hơn 10 ngày lâu, còn có hơn nửa tháng, liền muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới, dám để cho hắn cùng Trắng đạo sư cuộc chiến sinh tử. Coi như thằng nhóc này phù đạo thiên phú cao hơn nữa, còn có thể thắng được đạo sư không được. Không thiếu đạo sư lắc đầu một cái, Thạch Hoa bất luận là tu vi, vẫn là phù đạo, cùng Bạch Kinh Nghiệp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập thiên địa, nhiều học viên còn không biết Thạch Hoa cùng Bạch Kinh Nghiệp tới giữa sự việc. Từ những học viên khác trong miệng cái này mới biết được. Mặt đầy không dám tin, nhỏ tiểu học viên dám khiêu chiến đạo sư, đây là tự tìm đường chết. Đối mặt Thạch Hoa ánh mắt khiêu khích kia, Sa Dương Vinh nhìn về phía sau lưng, một tên trẻ tuổi nam tử đi ra, liền để cho ta tới thu thập ngươi. Tên này trẻ tuổi nam tử cướp ra, một cái bước dài, rơi vào Thạch Hoa trước mặt, xuất hiện một khắc kia, chân tiên một tầng thế, cuộn sạch ra. Thạch Hoa đi qua nhiều ngày tu luyện, ở phong mây đan gia trì dưới, đã đột phá đến thiên tiên tầng 8, nói tiền thưởng đi, Thạch Hoa còn có Điêu Cửu Chí bọn họ chưa giao xong học phí. Không kịp đợi muốn là đạo sư hơn kiếm lấy một ít tài nguyên, mới có thể thanh thản tu luyện tiếp, không dây dưa, không có dư thừa nói nhảm. Xa Hướng Vinh hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm tức giận, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Liễu Vô Tà bên này. Trước quan sát một phen Diệp Lăng Hàn, phát hiện nàng xinh đẹp hơn, nhưng không chút nào lý giải ánh mắt mình. Ngược lại một mặt lo lắng nhìn về phía Liễu Vô Tà, lại là để cho Xa Hướng Vinh nổi cơn giận dữ. Hắn theo đuổi Diệp Lăng Hàn lâu như vậy, đối phương một mực lạnh như băng, Liễu Vô Tà mới đến thời gian bao lâu, cứ như vậy quan tâm hắn. Liễu Vô Tà, ta đặt 300.000 tiên thạch cùng ngươi đánh cuộc. Xa Hướng Vinh trên mình không có bảo vật gì, cho dù có cũng không dự định lấy ra, nguyện ý cầm ra 300.000 tiên thạch làm tiền đặt cuộc. 300.000 không phải một cái con số nhỏ, phù đạo đạo sư vẫn tương đối giàu có. Bắt đầu đi. Liễu Vô Tà tùy ý phất phất tay, không nhìn thấy bảo vật, không để được quá lớn hứng thú. Tiếng nói vừa dứt, Thạch Hoa ra tay, tay phải lăng không rạch một cái, một đạo hình tam giác phù văn xuất hiện, cũng không phải là phù ấn, lấy Thạch Hoa tu vi, rất khó đem phù ấn khắc vẽ ra tới, trừ phi có thể đạt tới thượng tiên tầng 9, tam giác phù văn. Cái khác phù đạo đạo sư rối rít đứng lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ, đây là cái gì phù văn, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua, tam giác phù văn thật khó khắc họa, bọn họ đã thử, không một người thành công. Bạch Kinh Nghiệp trong mắt co rúm một cái, tim không ngừng nhảy. Thạch Hoa biểu hiện càng yêu nghiệt, ý nghĩa hắn phần thắng càng ngày càng thấp, tay phải tiếp tục khắc họa, lại là một quả tam giác phù văn lẫn nhau chồng lên, biến thành lục giác, hơn nữa một màn quỷ dị phơi bày ở trước mặt mọi người. Lục giác phù văn xoay tròn, tạo thành một đạo màn sáng, ở giữa đường vân chợt ẩn chợt hiện. Ngưu Vân, mau ra tay. Xa Hướng Vinh ý thức được mãnh liệt nguy cơ, hét lớn một tiếng, để cho ra sân học viên nhanh chóng ra tay. Ngưu Vân một tiếng quát to, một quả cường đại phù lục xuất hiện, đây là kim cương lôi đình phù. Ngưu Vân sử dụng một khắc kia, bốn phía một phiến xôn xao, giống như kim cương thần lôi, ầm ầm nện xuống, Thạch Hoa không thể tránh né, mắt xem sẽ chết tại kim cương lôi đình phù tay. Thạch Hoa tay phải lần nữa rạch một cái, lơ lửng ở trước mặt hắn lục giác phù lục phát ra xoay tít chuyển động. Theo chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phù lục xuất hiện trước mặt một cái hắc động, kim cương thần lôi lực lượng, toàn bộ bị chiếm đoạt đi vào, sự việc xa xa không có kết thúc. Cắn nuốt kim cương thần lôi sau đó, lục giác phù văn mà lại ở nhanh chóng trưởng thành, hướng hoàn chỉnh phù lục phát triển, đây rốt cuộc là cái gì phù lục, vì sao có thể chiếm đoạt cái khác phù lục lực lượng. Không thiếu phù đạo học viên hung hãn bắt đầu, bọn họ như muốn phát điên, liền những cái kia phù đạo đạo sư, cũng gắt gao nắm được quả đấm, hận không thể xông lên tìm tòi kết quả. Ngưu Vân phù lục ở giữa năng lượng không ngừng bị suy nhược, mà Thạch Hoa thao túng lục giác phù văn chính là càng ngày càng mạnh. Này tiêu người dài, tiếp tục như vậy Ngưu Vân thất bại không thể nghi ngờ. Bất luận Ngưu Vân sử dụng nhiều ít dấu tay, đều không cách nào cắt đứt kim cương lôi đình phù cùng lục giác phù văn tới giữa liên lạc. Mặc cho đối phương chiếm đoạt, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Ngưu Vân nổi giận, lại là một quả phù lục xuất hiện, nhanh chóng phóng đại, lần này sử dụng không phải kim cương lôi đình phù, mà là một quả giận thần phù, sử dụng một khắc kia, biến ảo một tôn giận thần, tay cầm đồ sộ truy, hướng Thạch Hoa giận đập xuống, đây nếu là đập trúng, Thạch Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến đấu đổi được càng ngày càng thảm thiết. Tiếp tục phát triển tiếp, khẳng định sẽ nháo ra mạng người, tình huống đối Thạch Hoa vô cùng là bất lợi, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Oanh, giận thần một chùy nện xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, thật may Thạch Hoa tránh né kịp thời, đáng tiếc, lại bị hắn né tránh. Không thiếu học viên âm thầm nói, trận chiến này cơ bản có thể xác định, Ngưu Vân tất thắng không thể nghi ngờ. Sa đạo sư, mới vừa rồi vì sao không đánh cuộc Liễu Vô Tà thuật luyện đan? Cái khác phù đạo đạo sư mặt đầy thương tiếc, Sa Hướng Vinh đặt tiền cuộc 300.000 tiên thạch, so sánh với thuật luyện đan, không đáng giá đề ra, tiên thạch dễ được, chân quý thuật luyện đan nhưng có thể gặp mà không thể cầu. Sa Hướng Vinh giờ phút này ruột gan rối bời, lại không có bất kỳ biện pháp, chân thực không được, lại thêm một chàng, Ngưu Vân điều khiển giận thần phù, từng bước một ép hướng Thạch Hoa, để cho hắn bận bịu tại chạy thục mạng. Thạch Hoa không ngừng né tránh, tu luyện thuật ám sát, thân pháp cực nhanh, đối mặt giận thần phù công kích, tổng có thể tìm được né tránh phương pháp. Lục giác phù văn còn ở chiếm đoạt, càng ngày càng lớn, kim cương lôi đình phù đổi được ảm đạm xuống, Thạch Hoa tay phải tiếp tục khắc họa, lại là một đạo tam giác phù văn xuất hiện, dung nhập vào lục giác phù văn sau đó, biến thành chín phương hướng, phù văn biến hóa đa đoan, để cho người khó lòng phòng bị. Ngưu Vân, mau ngăn cản hắn, Sa Hướng Vinh hét lớn một tiếng, tạo thành chín sừng phù văn một khắc kia, bốn phía thiên địa thật giống như trở nên có chút dao động. Ngưu Vân giờ phút này vậy rất bực bội, hắn rất dùng sức, trừ phi sử dụng võ đạo mới có thể đánh chết Thạch Hoa, chỉ cần hắn thi triển võ kỹ, Diệp Lăng Hàn khẳng định sẽ ngăn cản. Bất đắc dĩ, Ngưu Vân lần nữa cầm ra một quả phù lục, lại là một tôn giận thần xuất hiện. Hèn hạ, Lương Hàn mắng to, vô sỉ, Hạng Như Long bọn họ đều bắt đầu tức miệng mắng to. Bàn về tu vi, Ngưu Vân nghiền ép Thạch Hoa một đầu. Bàn về phù thuật, Ngưu Vân tu luyện mười mấy năm dài, dùng như vậy hèn hạ vô sỉ phương thức, coi như thắng cũng không vinh dự. Ngưu Vân không thể chú ý đến nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, đánh bại Thạch Hoa. Vô Tà, Thạch Hoa thật giống như không kiên trì nổi. Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ lo âu, chuyển qua đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà trên mặt không chỉ không có lo âu, ngược lại treo nụ cười. Rốt cuộc tự tin của hắn từ vì sao tới, kịch hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Liễu Vô Tà toát ra một chút tà cười, tỏ ý Diệp Lăng Hàn an tâm một chút chớ nóng, tiếp tục xem tiếp là được. Chín sừng phù lục hóa là một tòa hắc động thật lớn, đem kim cương lôi đình phù toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Chiếm đoạt đi vào một khắc kia, chín sừng phù lục đột nhiên phóng đại, huyễn hóa ra một tôn màu lửa đỏ phượng hoàng. Cái gì? Vô số người đứng lên, liền Tả Dương cũng không ngoại lệ, cảm giác mình ánh mắt đều phải đụng tới. Kinh hãi nhất vẫn là những cái kia phù đạo đạo sư, giống như là trước liền ma như nhau, trực tiếp xông về trong sân. Màu lửa đỏ phượng hoàng phát ra một tiếng nhọn gáy vang, đem hai quả giận thần phù tung bay ra ngoài. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1774, thiên la quả. Màu lửa đỏ phượng hoàng che khuất bầu trời, hai cánh mở ra, nhấc lên một hồi kịch liệt gió lớn. Đây là thần thú hơi thở, chèn ép giận thần phù không cách nào phản kháng. Ngưu Vân từng bước lui về phía sau, phượng hoàng hơi thở liền hắn đều không cách nào nhích tới gần. Kinh hãi nhất không ai bằng Bạch Kinh Nghiệp, hắn cùng Thạch Hoa tới giữa còn có một chàng sống chết quyết đấu. Thạch Hoa biểu hiện ra thiên phú, để cho hắn ý thức được khủng bố, tiếp tục để cho Thạch Hoa trưởng thành tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, khẳng định sẽ nguy cơ đến mình sinh mạng, nhất định phải nghĩ biện pháp thừa dịp cuộc chiến sinh tử còn chưa mở, đem Thạch Hoa giết chết. Còn có Liễu Vô Tà, hắn mới là đầu sỏ. Bạch Kinh Nghiệp trong lòng thầm nghĩ, đây là cái gì phù lục, làm sao sẽ tự mình hóa hình. Cái khác phù đạo đạo sư đã xông lên đến trong sân bên bờ, muốn xem rõ ràng hơn một ít, đây là phượng hoàng hư ảnh, rốt cuộc hắn là làm sao làm được. Một tên phù đạo đạo sư gấp thẳng dậm chân, hận không thể đem phượng hoàng hư ảnh bắt lại, thật tốt điều nghiên một phen. Cái khác đạo sư mặc dù không sở trường phù đạo, không đại biểu bọn họ đối phù đạo một chữ cũng không biết, trên mặt đồng dạng là toát ra vẻ hoảng sợ. Đồ Chính Bảo còn có Tưởng Hồng như vậy bọn họ nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc sát ý, tựa như nói cái này Liễu Vô Tà không thể lưu lại. Ngưu Vân còn đang giãy giụa, điều khiển giận thần phù hướng phượng hoàng hư ảnh đụng đi qua, hai chuôi đồ sộ truy tấn công tới, chạy thẳng tới phượng hoàng hai bên trái phải. Thạch Hoa trên mặt thoáng qua một chút sát khí, tay phải không ngừng múa, phượng hoàng đột nhiên xông ra, vô tận ngọn lửa lan tràn thương khung, hai quả giận thần phù mình bị dẫn hỏa hóa là một đoàn cho tàn, đáng sợ hơi thở còn đang lan tràn. Thạch Hoa điều khiển phượng hoàng hư ảnh hướng Ngưu Vân xông lại, dự định ganh đua cao thấp. Thạch Hoa, tốt lắm, thắng bại đã phân, không cần thiết tiếp tục thừa thắng truy kích. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói chuyện, Thạch Hoa thu hồi phượng hoàng hư ảnh, hư không khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua. Bất chi bất giác, Ngưu Vân cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, đối mặt phượng hoàng hư ảnh, hắn sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng, mặc cho phượng hoàng hư ảnh hướng mình nghiền đè xuống. Chân chính chiến đấu, Thạch Hoa khẳng định không phải Ngưu Vân đối thủ, là phượng hoàng hư ảnh thả ra khí thế, để cho Ngưu Vân mất đi phân tắc. Thạch Hoa lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Ngưu Vân, để cho tất cả người thấy được cái gì mới thật sự là phù đạo. Phù thuật có thể không chỉ là dựa vào phù lục đánh bại đối thủ, còn có rất nhiều thiên biến vạn hóa đồ, chỉ là bọn họ không có tiếp xúc tới thôi. Sa đạo sư, đứng ở Sa Hướng Vinh bên người một tên trợ lý nhỏ giọng hô. Phát hiện Sa Dương Vinh còn đang khiếp sợ trong đó. Hô, Sa Hướng Vinh thở ra một ngụm chọc khí, cầm ra 300.000 tiên thạch, trực tiếp ném cho Liễu Vô Tà. Nguyện thua cuộc, tình hình bỏ tiền đánh cuộc cũng là hắn nói ra. Thu hồi tiên thạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thạch Hoa cũng cười, hắn không trả nổi học phí, là Liễu trợ lý kiếm được 300.000 tiên thạch, coi như là học phí. Liễu trợ lý, có thể cùng chúng ta nói một chút, mới vừa rồi vậy cái phù lục là như thế nào hình thành sao? Trừ Bạch Tinh Nghiệp cùng Sa Hướng Vinh, cái khác phù đạo đạo sư toàn bộ lại gần, muốn từ Liễu Vô Tà trong miệng dò được cái này cái phù lục bí ẩn. Mọi người đều biết, Thạch Hoa là Liễu Vô Tà đệ tử, hắn phù đạo thuật cũng truyền thừa từ Liễu Vô Tà, coi như bọn họ hỏi Thạch Hoa cũng sẽ không nói. Dứt khoát trực tiếp hướng Liễu Vô Tà hỏi, nhìn vậy từng cái tham lam mặt mũi, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ chán ghét, các vị đạo sư, các ngươi mới thật sự là phù đạo đại sư, ta bất quá nhỏ tiểu trợ lý mà thôi, đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Một phen nói được tất cả đạo sư á khẩu không trả lời được. Các ngươi mới là đạo sư, lên tiếng hướng trợ lý đặt câu hỏi, há chẳng phải là kéo thấp thân phận mình, không thiếu học viên che miệng cười khẽ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà mạnh như vậy thế. Như thế nhiều đạo sư đi lên hỏi, ở bọn họ xem ra, đây là cho Liễu Vô Tà mặt mũi, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ có không cho mặt mũi, còn ám phúng liền bọn họ, đổi thành những người khác, khẳng định thừa dịp này cơ hội cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Liễu Vô Tà, đừng cho mặt không biết xấu hổ, một tên ông già cảm giác mất hết mặt mũi, hắn kéo cúi người phần, cùng trợ lý chuyện cho, đã cho chân Liễu Vô Tà mặt mũi, đối phương lại không cảm kích, nói đùa, mặt ta là các ngươi cho sao, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo. Những thứ này đạo sư cùng Bạch Kinh Nghiệp còn có Xa Hướng Vinh bọn họ quan hệ đều rất không bình thường, tới đây cùng hắn trao đổi, nhìn chúng hắn phù đạo mà thôi, cũng không phải là thành tâm kết bạn. Liễu Vô Tà, người vậy chớ đắc ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá sớm, phía sau còn có đan đạo cùng khí nói, ta xem ngươi có thể ngông cuồng tới khi nào. Những thứ này đạo sư hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, xoay người rời đi, nhìn bọn họ hình bóng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Không tìm hắn phiền toái thì thôi, nếu ai dám tiếp tục tìm hắn phiền toái, vậy cũng chớ trách mình không khách khí. Tiếp theo mấy cái khác cấp trao đổi phù đạo, đổi được tẻ nhạt không thú vị, đều là một ít phù thông thường đạo giác tính, cùng Thạch Hoa khắc vẽ ra Phượng Hoàng hư ảnh, chênh lệch khá xa, tỷ đấu không có chút nào cảm xúc mạnh mẽ, vội vã sau mấy trận liền tuyên bố kết thúc. Kế tiếp là luyện khí, Thanh Viêm đạo tràng luyện khí ban không phải số ít, trong đó Nam Cung Sơn, Thẩm Siêu bọn họ đều là luyện khí đạo sư, cấp tỷ đấu còn chưa bắt đầu. Nam Cung Sơn ánh mắt bén nhọn, đã hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Đối mặt Nam Cung Sơn vậy nóng hừng hực ánh mắt, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Sơn còn có Điêu Cửu Chí. Đảm nhiệm phàm phàm ba người, Thạch Hoa là đạo sư kiếm lấy 300.000 tiên thạch. Gọp đủ học phí, Điêu Cửu Chí rất là nóng nảy, hắn vẫn không có thể kiếm lấy đến đầy đủ học phí đây. Ta muốn khiêu chiến Thẩm Siêu đạo sư cấp, để tránh bỏ lỡ cơ hội. Điêu Cửu Chí trước xông ra ngoài, cướp ở Trương Đại Sơn trước mặt, Liễu trợ lý ở Vạn Khí Các gặp Thẩm Siêu đạo sư hãm hại sự việc. Tiểu Thiên đã nói cho bọn họ những người này, Thẩm Siêu sắc mặt lạnh lẽo, hắn chỉ là đi làm thêm đạo sư, cùng những thứ này toàn chức đạo sư còn không giống nhau. Thuộc hạ học viên không phải rất nhiều, bị người khiêu chiến, lựa chọn lùi bước, sau này cũng không có tư cách ở Thanh Viêm đạo tràng lăn lộn. Bên ta, xuất chiến, Thẩm Siêu nhìn về phía bên người một tên thanh niên, để cho hắn xuất chiến. Đạo sư yên tâm, ngày hôm nay ta liền vì ngươi hung hãn dạy bảo bọn họ một lần. Kêu bên ta nam tử một cái bước dài cướp đi ra ngoài. Đi tới luyện khí khu vực, chung quanh bày thả chừng mấy tòa luyện khí lò, thuận lợi bọn họ một lát so tài. Điêu Cửu Chí ánh mắt rơi vào Thẩm Siêu trên mặt, rước lấy chung quanh những người đó một hồi cười to. Liễu Vô Tà dạy dỗ những học viên này đều là thổ phỉ sao? Bọn họ thật giống như không phải tới so tài, mà là tới cướp đoạt tư nguyên. Rất nhiều người nhìn ra một ít con đường, bất luận là Thạch Hoa, vẫn là Điêu Cửu Chí. Cùng với Trương Hoa cùng Hạng Như Long bọn họ, sau khi đi lên, cũng không nóng nảy ra tay, nhất là Thạch Hoa cùng Điêu Cửu Chí, không che giấu chút nào mình ánh mắt khiêu khích kia, buộc đối phương đạo sư đặt tiền cuộc, cái này Liễu Vô Tà quá hèn hạ, lại mượn cấp so đấu tới trắng trợn cướp đoạt, rất nhiều đạo sư cái tháng này thua hết không thiếu tài nguyên. Khí được cắn răng nghiến lợi, có bản lãnh người cũng đi cướp đoạt à, còn có số ít đạo sư chống đỡ Liễu Vô Tà, cấp so đấu, cạnh tranh công bình, Liễu Vô Tà có thể thắng đến nhiều tài nguyên, đó là hắn bản lãnh. Vừa không có làm người khác khó chịu, cũng không có quá khích lời nói, ngược lại trước mặt mấy trận, là tưởng hồng như vậy còn có đồ chính bảo các người không kịp đợi muốn làm nhục Liễu Vô Tà. Mới thua liền mấy trận, đối mặt Điêu Cửu Chí thấu xương kia ánh mắt, Thẩm Siêu đứng dậy, Liễu Vô Tà, ta cầm cái này cái thiên la quả cùng ngươi đánh cuộc. Ta thắng, muốn trên mình ngươi thuật luyện đan, thua, cái này cái thiên la quả quy ngươi. Thẩm Siêu lòng bàn tay xuất hiện một quả kỳ quái trái cây, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, thiên la quả, thứ tốt à, chung quanh những học viên kia con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Nhất là những cái kia thượng tiên còn có chân tiên cảnh học viên. Có cái này cái thiên la quả, là có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Vui vẻ nhất đương nhiên là Liễu Vô Tà, đã có tử nguyệt tinh khí, cổ lan cá voi não, cộng thêm tiên tủy, hiện tại lại thêm thiên la quả, đột phá đến thượng tiên tầng 9 đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Một trang cấp so đấu, thắng được như thế nhiều tài nguyên, Liễu Vô Tà trong lòng đều cười lên hoa, cái khác đạo sư có thua có thắng, chân chính có thể kiếm bồn mãn bát mãn vẫn là số ít. Chỉ có Liễu Vô Tà, một chàng không thua, được, Liễu Vô Tà đáp ứng Thẩm Siêu điều kiện, bắt đầu đi, Thẩm Siêu tỏ ý bọn họ có thể bắt đầu, luyện khí so đấu, khảo nghiệm là thuật luyện khí, mỗi một tòa luyện khí lò bên bờ, xếp chồng giống nhau vật liệu luyện khí, liền khuôn đúc đều là giống nhau như đúc, nói cách khác, bọn họ muốn tạo ra đồ, hoàn toàn nhất trí, cuối cùng xem ai phẩm chất cao hơn, nồng nặc ngọn lửa, từ luyện khí trong lò phun ra, điều cửu chí quen việc dễ làm, đem vật liệu luyện khí một kiện kiện ném nhập luyện khí lò trong đó. Bọn họ luyện chế đều là trường kiếm, phẩm cấp cũng không cao lắm, cũng chỉ có thể so với thiên tiên khí mà thôi, vật liệu cũng không phải rất chân quý, coi như là luyện phế, cũng sẽ không đau lòng, các ngươi mau xem bên ca, hắn thủ pháp thật là kỳ lạ, phần lớn ánh mắt rơi vào bên ca trên mình, bên ca gia tộc nhưng mà luyện khí thế gia, từ gia gia hắn bắt đầu, thuật luyện khí liền đặc biệt nổi danh, đến hắn cái này một đời, thuật luyện khí lại là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Bốn phía bàn luận sôi nổi, chủ yếu là cho Điêu Cửu Chí làm áp lực. Nam Cung Sơn học viên, lớn tiếng thổi nâng, còn xen lẫn một ít kỳ quái lời nói tới làm nhục Điêu Cửu Chí bọn họ. Nói bọn họ là liền học phí cũng chưa giao xong rác dưới. Đối mặt bốn phía châm chọc, Điêu Cửu Chí thân thể khẽ run, muốn phát tác, một đạo khí mát mẻ rót vào trong cơ thể hắn. Điêu Cửu Chí tâm thần chấn động một cái, khôi phục rất nhanh tới đây. Thật may Liễu trợ lý kịp thời nhắc nhở hắn, Điêu Cửu Chí còn quá trẻ, đối mặt mọi người khiêu khích, rất dễ dàng xung động. Bàn về thuật luyện khí, bên ta càng có quan thưởng tính, đưa tới vô số tiếng vỗ tay. Điêu Cửu Chí thuật luyện khí lộ vẻ được tương đối phổ thông, ngược lại rất là cổ xưa, liền một ít đạo sư cũng xem không hiểu, chẳng lẽ cái này Liễu Vô Tà không hiểu thuật luyện khí, vì sao truyền thụ cho thuật luyện khí như vậy thô bỉ. Cái khác luyện khí đạo sư cau mày nói, ta cảm thấy không tầm thường, hắn đã ở võ đạo, phù đạo, trận pháp thuật liên tục đánh bại đối thủ, cái này thuật luyện khí cũng không phải không thể nào. Tất cả loại thanh âm tràn ngập bầu trời, cái này thế gian làm sao có thể có loại hình nhân tài toàn năng. Trước là hắn gặp vận may mà thôi, bại bởi Liễu Vô Tà những cái kia đạo sư, mặt đầy không phục vẻ, mặc dù bọn họ không cách nào trả thù, có thể thấy Liễu Vô Tà thua hết luyện khí, vẫn rất vui vẻ. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà dứt khoát nhắm hai mắt lại, yên lặng luyện hóa cổ lan cá voi não. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1775, thế yếu, luyện khí vẫn còn tiếp tục, bên ta cũng không phải là sử dụng búa sắt gõ, mà là dựa vào hai tay kết ấn, tất cả loại khí văn trôi lơ lửng trên không trung, lợi dụng khí văn gõ, hiệu quả cao hơn, luyện chế được binh khí, phẩm chất càng thuần. Điêu Cửu Chí vừa vặn ngược lại, mà là lợi dụng nện kỹ thuật, vô cùng cổ xưa, vừa gõ, một bên khắc họa khí văn, tiến hành song song, ha ha ha, như thế đất thuật luyện khí vậy không biết xấu hổ lấy ra. Từng cơn tiếng cười lớn, từ bốn phía truyền tới, ùn ùn kéo đến, che lấn át Điêu Cửu Chí nện binh khí thanh âm, liền những cái kia chống đỡ Liễu Vô Tà học viên còn có đạo sư. Giờ phút này cũng xem không hiểu, mặt đầy vẻ hồ nghi, đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ. Diệp Lăng Hàn chuyển qua đầu, phát hiện Liễu Vô Tà nhắm chặt hai mắt, lời đến khóe miệng không thể làm gì khác hơn là nuốt trở vào. Thời gian không tiếng động trôi qua, trước kia đều là hết mấy cấp cùng nhau so đấu, cái tháng này có chút đặc thù. Cuối tháng 10 mấy cấp cùng nhau luyện khí, cuối cùng quyết ra ai phẩm chất tốt nhất, Liễu Vô Tà xuất hiện, làm rối loạn Thanh Viêm đạo tràng rất nhiều quy tắc, lớn nửa canh giờ trôi qua, đã là lúc xế chiều, bên ta luyện chế trường kiếm, đã thành hình, phát ra từng cơn tranh minh tiếng, trên hư không tản mát ra kiếm khí bén nhọn, biên sư huynh cái này được, cùng bên ta học chung lớp những học viên kia, lớn tiếng hét, ngày hôm nay bên ta có chút vượt xa bình thường phát huy, luyện chế được binh khí phẩm cấp cao vô cùng, tay cầm trường kiếm, lăng không chẻ chặt xuống. Kiếm khí bén nhọn, cuốn lên một tầng nhàn nhạt rung động, hướng bốn phía không ngừng vọt tới, kiếm tốt, chung quanh những cái kia mấy tên luyện khí đạo sư gật đầu tán thưởng. Bên ta luyện chế thanh trường kiếm này, đã ép tới gần thượng tiên khí, Điêu Cửu Chí còn đang luyện chế, nện đã kết thúc, kiếm bôi đã tạo thành, kế tiếp là mài, hai tay khắc họa, nhiều khí văn trôi lơ lửng trên không trung, trong đó mấy đạo khí văn bên trong, xen lẫn khí ấn dấu vết, các ngươi mau xem, có khí ấn chập chờn, bởi vì bên ta đã luyện chế kết thúc. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Điêu Cửu Chí. Làm sao có thể, hắn nho nhỏ thượng tiên cảnh, làm sao sẽ luyện chế được khí ấn? Điều cửu chí cũng là trước đây không lâu mới vừa đột phá đến thượng tiên tầng 1. Chỉ có thể khắc vẽ ra tới một lượng đạo khí ấn. Cho dù là một đạo khí ấn, vậy đủ để nghiền ép mấy trăm đạo khí văn. Thẩm Siêu trong mắt co rúm một cái, hắn là luyện khí đại sư, vô cùng rõ ràng muốn ngưng luyện ra tới khí ấn là biết bao khó khăn. Bọn họ đều là đường đường huyền tiên cảnh, liền khí ấn ngưỡng cửa cũng không có mò tới. Điều cửu chí cái loại này con nhà nghèo hài tử, lại có thể ngưng luyện ra tới khí ấn, như vậy chênh lệch, để cho bọn họ có chút phát điên. Đạt được những thứ này khí ấn lặp đi lặp lại nện. Trường kiếm phát ra đinh leng keng làm tiếng, mỗi một giọng nói thanh thúy dễ nghe, giống như là động lòng người vui luật. Trường kiếm hình dáng càng thêm xảo quyệt, muốn so với bên ta luyện chế trường kiếm càng thon dài, sắc bén hơn, trôi lơ lửng trên không trung, thả ra thấu xương mũi nhọn, bên ta trường kiếm thả ra ngoài hơi thở, lại có thể bị áp chế xuống, cao thấp liền phán, thật ra thì không cần tiếp tục so đấu nữa, đã chia thắng bại, khi cuối cùng một món khí văn dung nhập vào trường kiếm bên trong. Điều cửu chí thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, đưa tay bắt trường kiếm, không có để cho hắn hết rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng quơ múa một tí, một hồi tiếng rồng ngâm vang khắp bốn phía, kế tiếp là giám định ai mạnh ai yếu. Bên ta cùng Điêu Cửu Chí mỗi người tay cầm trường kiếm, hướng đối phương đi tới, giơ cao trường kiếm, hung hãn đánh tới liền cùng nhau. Keng, một hồi chói tai tiếng va chạm, truyền khắp bốn phía, rất nhiều người bịt kín lỗ tai, rắc rắc, đụng một khắc kia, một đạo thanh thúy tiếng rắc rắc truyền ra, xem là một khối đá bị người đụng nát. Tiếp theo trên mặt đất nhiều một đoạn mũi kiếm, bị người sống sờ sờ chặt đứt, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi cái người nhìn về phía trong sân, trong con người tràn đầy không dám tin. Tại sao có thể như vậy? Bên ta nhìn trong tay mình một nửa trường kiếm, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, hắn nhưng mà luyện khí đại sư, hơn nữa hắn mới vừa rồi nhưng mà vận dụng thượng tiên tầng 9 lực lượng. Vẫn bị Điêu Cửu Chí chặt đứt trường kiếm, Thẩm Siêu một trái tim rơi đến đáy cốc, cả người lạnh như băng, cái này cái thiên la quả, hắn nhưng mà hao tốn nhiều tiên thạch nhờ người từ chỗ rất xa mua được tới. Bại bởi Liễu Vô Tà, hắn không cam lòng, thật là sắc bén trường kiếm. Mấy tên luyện khí đại sư đi về phía trong sân, nhìn về phía Điêu Cửu Chí trường kiếm trong tay, muốn xem rõ ràng hơn một ít. Tuyết Cạnh Văn, phía trên lại xuất hiện Tuyết Cạnh Văn, Điêu Cửu Chí chế tạo trên trường kiếm mặt, xuất hiện chi chít Tuyết Cạnh Văn, hơn nữa không chỉ một hai đạo, đặc biệt nhiều, mỗi một đạo Tuyết Cạnh Văn, hồn nhiên sẵn có. Bên ta đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên một nửa trường kiếm, yên lặng rời đi, không nói một lời, hắn đạo tâm, hoàn toàn bị Điêu Cửu Chí đánh tan, tạm thời nửa khắc thì không cách nào khôi phục. Cho đến lúc này, Liễu Vô Tà mới lười dương dương mở mắt ra, để cho rất nhiều người thẳng phẫn nộ. Ta thắng, Điêu Cửu Chí quơ trường kiếm trong tay, lớn tiếng nói, giống như là một loại khơi thông, nói cho đã từng giễu cợt hắn những người đó. Hắn Điêu Cửu Chí cũng có vượt hẳn mọi người ngày hôm đó. Ánh mắt của mọi người, không kềm hãm được nhìn về phía Thẩm Siêu, phát hiện Thẩm Siêu sắc mặt thảm trắng, thân thể khẽ run một tí, dè đặt đem thiên la quả lấy ra, mặt đầy vẻ không thôi, đưa tay ném đi, thiên la quả bay lên, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Đem thiên la quả thu, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, những lớp khác cấp rơi vào yên lặng, không có ai phát động khiêu chiến, còn yên lặng mới vừa rồi luyện khí trong đó, Liễu Vô Tà tổng cộng chỉ có 17 tên học viên. Phần lớn học viên đã xuất chiến, hẳn không có người đăng tràng, còn có người dục dịch, hạng như Long lãnh đạo hơn 10 người, bọn họ tu luyện đều là võ đạo, nên ra sân cũng ra sân, chỉ có Trương Đại Sơn còn chưa lên trận, Trương Hoa còn có Vương Tráng đại biểu trận pháp, khẳng định không thể nào tiếp tục lên tràng. Đảm nhiệm Phàm Phàm là phụ nữ, không thích hợp luyện khí cùng luyện đan, trực tiếp bị mọi người bài xích ra ngoài. Thạch Hoa còn có Trang Phương dựa vào phù đạo đánh bại đối thủ, vậy sẽ không tiếp tục xuất chiến, chúng ta cơ hội sẽ đến. Nghe được bốn phía đàm luận, Nam Cung Sơn trên mặt chất đầy trước nụ cười. Liễu Vô Tà đã lấy ra tất cả lá bài tẩy, đã không người nào có thể dùng, nhưng là tại chỗ còn có rất nhiều cấp cũng không ra sân. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Trương Đại Sơn tu luyện là võ đạo, trừ Trương Đại Sơn ra không có đăng tràng, chỉ có Đảm nhiệm Phàm Phàm cùng Tiểu Thiên, bọn họ hai cái là hạng người nữ lưu, sớm bị người khinh thường. Lương Hàn cùng những lớp khác cấp so đấu qua trận pháp, thay Liễu Vô Tà kiếm về 50.000 tiên thạch. Đồ Sát đạo sư, chúng ta sai rồi, hẳn cùng những người khác đi trước ra sân là tốt. Đồ Chính bảo trợ lý một mặt chán trường về, bọn họ đánh trận đầu, chắp tay đem cơ hội nhường cho phía sau những người đó. Đồ Chính bảo hai quả đấm chặt nặn, không nói một lời, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Liễu Vô Tà chỉ có 17 tên học viên, không thể nào mỗi dạng cũng tinh thông, tưởng hồng như vậy bên kia cũng là hối hận không thôi. Ta muốn khiêu chiến Diệp đạo sư cấp. Nam Cung Sơn xử một cái ánh mắt, một tên trẻ tuổi nam tử nhảy ra, luyện khí so đấu còn chưa kết thúc, hèn hạ, Diệp đạo sư bên này đã không có mấy tên học viên có thể ra sân. Rất nhiều học viên không nhìn nổi, Nam Cung Sơn cái này nói rõ nếu bỏ đá xuống giếng. Nam Cung Sơn cách làm mặc dù có mất quang minh, nhưng cũng là một loại chiến lược, ta bỏ ra chiến, Trương Đại Sơn đã sớm không kiềm chế được, những học viên khác cũng là đạo sư kiếm được nhiều tài nguyên. Chỉ có hắn một mực ngồi ở chỗ này, mới vừa rồi trận chiến ấy, Điều Cửu Chí Cướp ở trước mặt, trận chiến này vô luận như thế nào vậy muốn bắt tới. Trương Đại Sơn, ngươi không phải tu luyện võ đạo sao, lúc nào đổi tu luyện khí? Thấy Trương Đại Sơn xuất chiến, bốn phía những học viên kia còn có đạo sư đầu óc mơ hồ. Đối mặt chung quanh những người đó chất vấn, Trương Đại Sơn chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. Nam Cung Sơn phái ra tên học viên này kêu Ngũ Khoa. Luyện khí tiên phú còn ở bên ca bên trên, Ngũ Khoa thấu xương kia ánh mắt, trực bức Liễu Vô Tà tới, muốn thay đạo sư thắng hồi một tràng. Trước Liễu Vô Tà học viên chủ động khiêu khích cái khác đạo sư. Tình huống bây giờ trái ngược, ở tất cả mọi người nhìn lại, chàng này so đấu, Liễu Vô Tà phải thua không thể nghi ngờ. Nam Cung đạo sư, nói một chút ngươi tiền đặt cuộc. Liễu Vô Tà không có để ý Ngũ Khoa ánh mắt, mà là nhìn về phía Nam Cung Sơn. Lần trước vạn khí các sự việc, Liễu Vô Tà còn không tìm hắn tính sổ, ngày hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta mới luyện chế một cái không tệ binh khí, liền đánh cuộc trên mình ngươi thuật luyện đan. Nói xong, Nam Cung Sơn cầm ra một thanh trường kiếm, lấy ra một khắc kia, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, ép hướng thương khung, có thể so với linh tiên binh khí. Bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, thanh trường kiếm này thả vào trên thị trường, giá trị mấy trăm ngàn tiên thạch. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, linh tiên cấp bậc binh khí xác thực là đồ tốt, đối với hắn mà nói, lại không thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi, bán đi, chỉ có thể đổi lấy nhiều tiên thạch, hắn hiện tại không hề thiếu tiên thạch, điều kiện không đúng các loại. Ta cầm 300 ngàn tiên thạch cùng ngươi đánh cuộc. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, không đồng ý Nam Cung Sơn điều kiện, nguyện ý cầm 300 ngàn tiên thạch đi ra. Được, Nam Cung Sơn cuối cùng vẫn đáp ứng, tỷ đấu chính thức bắt đầu. Ngũ Khoa còn có Trương Đại Sơn mỗi người chọn lựa một tòa luyện khí lò, bắt đầu làm giai đoạn trước công tác, cùng Điêu Cửu Chí bọn họ như nhau. Luyện khí lò bên cạnh trưng bày vật liệu còn có khuôn đúc, không có bất kỳ khác biệt, liền xem ai luyện khí thủ pháp cao cấp hơn. Luyện chế chính thức bắt đầu, Trương Đại Sơn luyện chế thủ pháp cùng Điêu Cửu Chí còn có chút không cùng, đi lên liền sử dụng dấu tay tinh luyện những cái kia vật liệu luyện khí. Thấy Trương Đại Sơn thủ pháp cùng Điêu Cửu Chí không giống nhau, Nam Cung Sơn còn có Ngũ Khoa thở phào nhẹ nhõm. Điêu Cửu Chí thuật luyện khí mọi người quá rõ ràng, Nam Cung huynh, trận chiến này ngươi phần thắng rất lớn. Trương Đại Sơn thuật luyện khí nhìn như rất phổ thông, cái khác luyện khí đạo sư đi tới bắt đầu chúc mừng Nam Cung Sơn thắng được cái này một tràng, có thể áp tề áp chế Liễu Vô Tà nhuệ khí, không thể khinh thường. Nam Cung Sơn trong lòng cười nở hoa, trên mặt vẫn là biểu hiện lo lắng dáng vẻ, dẫu sao nhiều người như vậy cũng thua, nếu là biểu hiện quá mức hưng phấn, khẳng định sẽ gặp người căm ghét. Trọng đạo sư, ngươi nói trận chiến này, Liễu Vô Tà có thể thủ thắng sao? Rõ ràng là Trương Đại Sơn đang tỷ đấu, tất cả mọi người nhìn lại, đây là Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Sơn đang tỷ đấu. Khó mà nói, Trọng Tôn Văn không phải luyện khí đại sư, tư thế cục đi lên xem, Liễu Vô Tà quả thật không chiếm cái gì ưu thế, từ vừa mới bắt đầu. Liễu Vô Tà cũng không bị người coi trọng, còn không phải là mở một đường máu, lớn được lợi đặc biệt được lợi, khí ấn, lại là khí ấn, không trung lơ lửng nhiều khí ấn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Nam Cung Sơn thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, trên mặt vẻ hưng phấn, nhanh chóng biến thành sợ hãi. PS, ngày hôm nay canh năm, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1776, đánh cuộc mệnh. Lần này trên hư không xuất hiện khí ấn, muốn so với Điêu Cửu Chí khắc vẽ hơn gấp mấy lần. Đầy trời đều bị khí ấn bao trùm, Trương Đại Sơn ngay tại ngày hôm qua, thuận lợi đột phá đến chân tiên một tầng, khắc họa khí ấn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, khí ấn hội tụ thành một chuôi đồ sộ chùy, bắt đầu chế tạo, không cần Trương Đại Sơn mình nện, chỉ dựa vào khí ấn liền có thể làm được. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ lạc ở Trương Đại Sơn trên mình, còn như Ngũ Khoa, ngược lại không có ai chú ý, Ngũ Khoa thuật luyện khí trung quy trung củ, không có quá nhiều xuất sắc địa phương, Trương Đại Sơn thuật luyện khí, phong cách riêng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cộng thêm đầy trời khí ấn, lại là để cho người chìm đắm trong đó. Diệp Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía bên người người đàn ông, trong con người đều là vẻ phức tạp. Trương Đại Sơn luyện chế tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn so với Điêu Cửu Chí thành thạo gấp mấy lần, thật là tinh diệu thuật luyện khí à. Rất nhiều luyện khí học viên rối rít lại gần, muốn xem rõ ràng hơn một ít, chủ yếu là bắt chước Trương Đại Sơn thủ pháp luyện chế. Liền những cái kia luyện khí đạo sư cũng không kềm chế được nội tâm tâm tò mò, hai tay khắc họa, phát hiện bọn họ khắc vẽ ra chỉ là khí văn, không cách nào tạo thành khí ấn, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Tay ta pháp cùng Trương Đại Sơn hoàn toàn nhất trí, bắt chước những cái kia đạo sư ủ rủ cúi đầu, bọn họ đường đường đạo sư lại có thể không bằng nho nhỏ học viên, như vậy cảm giác bị thất bại để cho rất nhiều đạo sư nảy sinh thối lui ra Thanh Viêm đạo tràng ý niệm. Liên đạo sư đều không cách nào khắc vẽ ra tới, huống chi là những học viên kia khoa tay múa chân nửa ngày, cái gì vậy không học được. Trương Đại Sơn luyện chế tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một nén nhang thời gian, kiếm bôi đã tạo thành. Kế tiếp là mài, chui luyện, cho đến trường kiếm hoàn toàn thành hình, bốn phương những nghị luận kia tiếng, cho Ngũ Khoa tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Thủ pháp luyện chế xuất hiện nhiều lần sai lầm, coi như hắn trường kiếm luyện chế được, phẩm chất vậy rất giống nhau. Theo thời gian trôi qua, sau nửa giờ, một đạo thanh thúy kiếm minh tiếng vang khắp thương khung, Trương Đại Sơn trong thời gian ngắn ngủi như thế đem trường kiếm luyện chế được. Liền Tả Dương trong con ngươi cũng thoáng qua một chút rung động, kiếm minh tạo thành một đạo sóng âm, tạo thành Ngũ Khoa tâm thần thác loạn, đang luyện chế trường kiếm ngay tức thì tan vỡ, thắng bại đã phân, chẳng ai nghĩ tới, lấy như vậy phương thức kết thúc so đấu, Ngũ Khoa không có mặt ở lại trên trận, áo nõo rời đi, chỉ còn lại Trương Đại Sơn một người, tay cầm trường kiếm, vây quanh sân đi một vòng, ngẩng đầu ưỡn ngực hồi về chỗ cũ, Nam Cung Sơn có dũng khí từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Rõ ràng mình nắm chắc phần thắng, làm sao sẽ thua hết chàng này luyện khí so đấu, một mặt không thôi đem mình mới luyện chế không lâu trường kiếm ném cho Liễu Vô Tà. Cặp mắt phun lửa, hận không thể tự tay vặn hạ Liễu Vô Tà đầu. Diệp Lăng Hàn ngồi ở một bên, ai dám đối Liễu Vô Tà động thủ, nàng sẽ người thứ nhất xông lên đi. Tay cầm trường kiếm, Liễu Vô Tà liền xem đều không xem, ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, cùng tìm cơ hội đem bán đi. Luyện khí thi đấu vẫn còn tiếp tục, không có ai tiếp tục khiêu chiến Liễu Vô Tà. Thẳng đến lúc hoàng hôn, mấy cái khác khu vực tiến hành độc đạo so đấu, thuật đọc ý nghĩ so đấu, mị hoặc thuật so đấu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được ma pháp thanh âm, những thứ này đều là nhỏ loại, không phải người thật hấp dẫn. Cái cuối cùng khâu, luyện đan so tài, Văn Kỳ ánh mắt giống như một đạo tia chớp, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Hắn là cấp 2 đạo sư, thuộc hạ học viên rất nhiều, luyện đan cao thủ càng là đếm không hết. Liễu Vô Tà bên này, chỉ còn lại Tiểu Thiên cùng Đảm Nhiệm Phàm Phàm hai người không có xuất chiến. Trưởng lão, ta nguyện ý xuất chiến. Văn Giật đứng ra, mượn luyện đan so tài, đánh bại Liễu Vô Tà. Văn Kỳ gật đầu một cái, đồng ý Văn Giật xuất chiến. Văn Giật là hắn một tay bồi dưỡng, thiên phú luyện đan cực cao, đã vượt qua giống vậy luyện đan đạo sư, do hắn xuất chiến, phần thắng cực cao. Liễu Vô Tà, phái người lên đây đi. Văn Giật đi về phía luyện đan khu vực, cao quát một tiếng, để cho Liễu Vô Tà phái người xuất chiến. Ngày đó Văn Kỳ cùng Liễu Vô Tà tới giữa mâu thuẫn, rất nhiều người đều ở đây hiện trường, các ngươi Văn gia còn có thể càng không hổ thẹn một chút sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta bên này không có học viên xuất chiến? Liễu Vô Tà một mặt vẻ giận, làm bộ như có vẻ tức giận, đây càng chứng thực mọi người nội tâm ý tưởng, Liễu Vô Tà đã không người nào có thể dùng, đối mặt Văn gia khiêu khích, lại có thể không có phái người xuất chiến. Chỉ có Tiểu Thiên, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, vì sao Liễu trợ lý không phái nàng lên trận, không dám ứng chiến liền ngay trước mọi người nhận thua, thừa nhận thuật luyện đan không bằng chúng ta. Văn Giật phát ra một hồi không chút kiêng kỵ cười to. Thay tất cả đạo sư vãn hồi một chút mặt mũi, muốn để cho ta ứng chiến cũng có thể, chính là sợ các ngươi Văn gia không chịu thua. Đối mặt Văn Giật nhiều lần khiêu khích, Liễu Vô Tà một mặt vân đạm phong khinh, chỉ bằng vào phần tâm tính này, liền đưa tới vô số người ủng hộ. Nói đi, như thế nào mới chịu tiếp nhận ta khiêu chiến? Đã không phải là luyện đan so tài đơn giản như vậy. Văn Giật cố ý đem khiêu chiến hai chữ cắn rất nặng, liền đánh cuộc ngươi cái mạng này. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Ngày đó không phải Lao Khai Vũ xuất hiện, hắn cùng Diệp Lăng Hàn muốn trở lui toàn thân, không phải như vậy dễ dàng. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới một hồi sao động, đánh cuộc mạnh trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Liền Tả Dương trong con ngươi cũng toát ra vẻ ngưng trọng, rốt cuộc có nên ngăn cản hay không? Văn Giật trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hoàng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sách lên như vậy điều kiện. Ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Văn Kỳ. Văn Kỳ trầm ngâm mấy hơi thở thời gian, cuối cùng gật đầu một cái, được, ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc. Văn Giật hướng về phía Liễu Vô Tà nói, không nên đáp ứng. Diệp Lăng Hàn đột nhiên bắt Liễu Vô Tà cánh tay, để cho hắn không nên đáp ứng. Văn Giật thuật luyện đan cực kỳ cao siêu, giống vậy luyện đan đạo sư cũng không có 10 phần chắc chắn, Liễu Vô Tà phái học viên đi lên cùng hắn đánh cuộc, phải thua không thể nghi ngờ. Xung quanh không có người nói chuyện, yên lặng nhìn, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, người sau đứng lên, từng bước một hướng trong sân đi tới. Cái gì? Thấy Tiểu Thiên xuất chiến, bốn phía những học viên kia còn có đạo sư toàn bộ đứng lên, mặt đầy vẻ không dám tin, người điên, hắn chính là một cái người điên à, lại để cho một đứa con nít nhỏ mà đi lên chịu chết. Rất nhiều đạo sư đấm ngực dậm chân, cho rằng Liễu Vô Tà quá tàn nhẫn. Tiểu Thiên nhiều nhất cũng chỉ 14-15 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thuật luyện đan, cũng không cách nào cùng Văn Giật như nhau. Liễu Vô Tà, ngươi quá vô tình, để cho mình học viên đi lên không chịu chết, liền những học viên kia cũng không nhìn nổi, một bộ chỉ trích giọng. Đối mặt bốn phía tất cả loại trinh phạt, Liễu Vô Tà thờ ơ, dứt khoát nhắm hai mắt lại, chúng ta nhất định phải ngăn cản, không thể nhìn nàng chết đi. Không thiếu học viên muốn đứng ra ngăn cản, để cho Tiểu Thiên thối lui ra đan đạo so đấu, mấy tên Văn gia đệ tử nhô ra, ngăn cản những học viên kia đến gần. Tiểu Thiên đứng ở một tòa luyện bên cạnh lò luyện đan, thân thể còn không có lò luyện đan cao, nhìn như rất là tức cười, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, như thế bé gái đáng yêu, vậy bỏ được để cho nàng đi chịu chết. Tất cả loại tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, nếu như không phải là Diệp Lăng Hàn thả ra nguyên tiên thế, một người một cái nước miếng là có thể chết chìm Liễu Vô Tà. Ngay trước mặt của mọi người, luyện đan so đấu chính thức bắt đầu. Hai tòa lò luyện đan trước mặt, trưng bày vật liệu giống nhau như đúc, liền xem ai luyện chế được phẩm chất thuốc cao hơn. Văn Dật là chân tiên cảnh, đưa tay một chiêu, một cổ ngọn lửa kinh khủng đem lò luyện đan gói lại. Thủ pháp cực kỳ thành thạo, đây là Văn gia độc chế lôi quang luyện đan pháp, mượn sấm sét lực lượng chui luyện đan dược, luyện chế được phẩm chất thuốc cực cao. Văn Dật thủ pháp triển khai một khắc kia, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, từng tia rất yếu ớt sấm sét chiếm cứ ở Văn Dật chung quanh, tiến vào lò luyện đan bên trong, bày cất xong tiên dược tiến vào lò luyện đan sau đó. Đạt được sấm sét rèn luyện, bên trong tạp chất lấy tốc độ cực nhanh biến mất, mượn sấm sét lực, tốc độ luyện đan tăng nhiều, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, tiên dược ở giữa tạp chất liền bị thanh trừ 7-8 phần, dưới so sánh, Tiểu Thiên thì phải chậm rất nhiều. Tinh luyện thủ pháp rất lạnh nhạt, lần đầu tiên ngay trước mặt nhiều người như vậy luyện chế đan dược, khó tránh khỏi sẽ có áp lực trong lòng. Nàng không sợ thua, lại không thể cho đạo sư mất thể diện, thật là nhanh tinh luyện thủ pháp, cái này một chàng Văn Dật thắng chắc. Không thiếu luyện đan học viên âm thầm ủng hộ, bắt đầu là Văn Dật vỗ tay. Đáng tiếc cái đó bé gái, thua hết thi đấu sẽ chết, xem Liễu Vô Tà như thế nào cùng mọi người giao phó đi. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Tiểu Thiên trận chiến này không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu Thiên còn ở tinh luyện tạp chất, Văn Dật đã tiến vào bước thứ hai, bắt đầu luyện chế đan dược, ước chừng dành trước một bước dài. Mặt trời ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn, một ngày cấp khảo hạch đã đến gần hồi cuối. Tiểu Thiên giáng lên, Hạng Như Long các người đứng lên, là Tiểu Thiên cổ võ trợ uy. Văn Dật gia tộc bên kia nhiều học viên đứng lên, là Văn Dật giáng lên kêu gào cho Tiểu Thiên chế tạo áp lực. 16 người phát ra đều nhịp thanh âm, đem chung quanh một ít tạp âm che giấu đi, được đến mọi người khích lệ. Tiểu Thiên luyện chế tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ lạnh nhạt đến thuần thục, trải qua nửa giờ chừng, ta làm sao cảm giác cái này bé gái là lần đầu tiên luyện chế đan dược. Lao Khai Vũ bên người ngồi ngay ngắn mấy tên luyện đan sư, trên mặt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Liễu Vô Tà để cho một cái chưa bao giờ luyện qua đan dược bé gái đi lên cùng người cuộc chiến sinh tử, hắn trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Rất nhiều đạo sư đối Liễu Vô Tà cách làm cực kỳ bất mãn, muốn tìm Liễu Vô Tà lý luận, lại bị Lao Khai Vũ ngăn cản. Sau đấu còn không kết thúc, hiện tại có kết luận làm còn sớm. Văn Dật bên kia đã truyền tới đan nhang, lại còn thời gian chung trà, đan dược đem hoàn toàn thành hình. Tiểu Thiên mới vừa tinh luyện kết thúc, tiến vào luyện đan giai đoạn, ước chừng chênh lệch một nửa thời gian. Ở phương diện tốc độ, Tiểu Thiên muốn đuổi kịp Văn Dật rất khó. Đan dược so đấu cũng không phải là dựa theo thời gian tới tính toán, lấy cuối cùng phẩm chất thuốc tới phán định thắng bại. Ông đột nhiên tới giữa, một cổ hơi thở nóng bỏng cuộn sạch bốn phía, Tiểu Thiên trên cánh tay phải thả ra một đoàn ngọn lửa kinh khủng. Đây là tiên thiên lửa. Đám người hô hấp trở nên có chút dồn dập, tiên thiên lửa cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều người ra đời thời điểm trong thân thể cũng ẩn chứa tiên thiên khí. Theo thời gian trôi qua, tiên thiên khí từ từ biến mất, còn như tiên thiên lửa lại là chưa bao giờ nghe. Ra đời thời điểm trong thân thể ẩn chứa tiên thiên lửa sẽ ngay tức thì đem trẻ sơ sinh thân thể hóa là cho tàn. Vậy Tiểu Thiên trong thân thể tiên thiên lửa lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiên ra đời thời điểm, tiên thiên lửa liền bị phong ấn ở cánh tay phải bên trong, cho đến gặp phải Liễu Vô Tà mới thành công giải khai Thương Thiên Thánh Huyết, kích phát tiên thiên lửa. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1777, đan lưu thể. Mãnh liệt tiên thiên lửa đem toàn bộ lò luyện đan gói lại, đã tinh luyện tốt tiên dược, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng thành hình. Văn Dật một bên luyện chế đan dược, còn phân ra một món thần thức chú ý bên này. Tiên thiên lửa xuất hiện một khắc kia, Văn Dật trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, thật là nhanh thành đan tốc độ. Không thiếu luyện đan đạo sư tiến tới phụ cận, muốn thấy tiên thiên lửa đan ấn, thật là nhiều đan ấn. Tiểu Thiên hai tay khắc hoạc, nhất là tay phải lực lớn vô cùng, hư không rạch một cái, từng đạo đan ấn hiện lên thương khung. Những thứ này đan ấn giống như là du động con cá, rối rít chui vào lò luyện đan bên trong. Văn Kỳ thân thể thoáng một cái suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Khí ấn, phù ấn, đan ấn, Liễu Vô Tà đào tạo ra được những học viên này cũng là dạng gì yêu nghiệt. Đan ấn gia trì để cho đan dược lăn chuyển động tốc độ giống như là từng đạo sao rơi qua lại lò luyện đan bên trong. Thật thơm, mùi thật là thơm. Nhiều học viên đứng lên, bọn họ bị mùi thơm hấp dẫn tới. Tiểu Thiên bên này tràn ngập mùi thơm, đã sớm đem Văn Dật bên kia đan nhang bao trùm. Văn Dật sắc mặt âm trầm đáng sợ, tụ tập ở bên cạnh hắn những học viên kia còn có đạo sư rối rít rời đi. Đi Tiểu Thiên bên kia mới vừa rồi còn dòng người như dệt cười, đảo mắt vắng ngắt, chỉ có mấy tên Văn gia đệ tử đứng ở Văn Dật cách đó không xa. Ngược lại thì Tiểu Thiên bên này đã sớm đầy ắp cả người, những đan dược này đạt được tiên thiên lửa chui luyện, thuần độ đem tăng lên gấp mấy lần. Không thiếu luyện đan đạo sư mặt đầy thổn thức vẻ, bọn họ thân là đạo sư, thuật luyện đan lại có thể không bằng nho nhỏ học viên. Nguyên bản Tiểu Thiên chậm một bước, ở tiên thiên lửa mãnh liệt rèn luyện dưới, đan dược đã đổi được hạt tròn đầy đặn, viên viên mượt mà. Thu, Tiểu Thiên nhanh chóng thu hồi tiên thiên lửa, đan dược rốt cuộc luyện chế thành công, làm liền một mạch. Giai đoạn trước còn có chút không quen, theo thời gian trôi qua, Tiểu Thiên dần dần buông ra. Tiểu Thiên kết thúc không lâu, văn giật vậy thuận lợi luyện chế được. Kế tiếp là giám định đan dược phẩm chất, ai phẩm chất cao hơn thì là thắng người. Cầm ra một cái bàn, đem hai người đan dược cũng phơi bày đi lên, do mọi người tới phán xét. Văn giật trong lò luyện đan mặt bày thả ba viên đan dược, Tiểu Thiên trong lò luyện đan lại có 5 viên đan dược. Giám định thắng bại không chỉ có dựa vào số lượng, còn muốn chất lượng nghiền ép đối thủ mới có thể. Nếu như hai người đan dược cấp bậc tương đương, vậy số lượng nhiều một khối dĩ nhiên chính là người thắng. Đám người ánh mắt trước quan sát Văn Giật luyện chế đan dược, Liền Văn Kỳ cũng đến gần trước mắt muốn thấy kết quả. Văn Giật luyện chế đan dược rất tốt, hạt tròn đều có đan văn, thuộc về thượng phẩm. Mấy tên luyện đan sư cho ra mình câu trả lời, tiên đan phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có cực phẩm, có thể đạt tới thượng phẩm đã rất giỏi rồi, còn như cực phẩm toàn dựa vào vận khí, luyện chế trên trăm lò có thể xuất hiện mấy viên đan dược cực phẩm cũng đủ để nghịch thiên. Nghe được cái này câu trả lời, Văn Giật khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, ánh mắt chuyển tới Tiểu Thiên luyện chế trên đan dược mặt. Bởi vì mới ra lò không lâu, trên đan dược mặt còn lưu lại một ít hơi ấm còn dư lại. Kỳ quái, vì sao nàng đan dược nhìn như bình thường? Những thứ này luyện đan sư nhìn về phía Tiểu Thiên đan dược, toát ra vẻ nghi hoặc, liền mới vừa rồi chống đỡ Tiểu Thiên những người đó, cũng là đầu óc mơ hồ, có chút xem không hiểu. Đạt được tiên thiên lửa rèn luyện, theo lý thuyết, Tiểu Thiên phẩm chất thuốc nhất định rất cao, các ngươi mau xem đan dược chỗ sâu, từ ngoài mặt tới xem, đan dược quả thật rất phổ thông. Có người sử dụng thần thức, tiến vào đan dược nội bộ, nhất thời gian, vô số thần thức chui vào 5 viên thuốc chỗ sâu, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, vang khắp toàn bộ quảng trường, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ rung động. Đan lưu thể, một tôn luyện đan đạo sư thân thể thoáng một cái, lui về phía sau hết mấy bước, bị sau lưng học viên đỡ, cái này mới đứng vững thân thể. Văn Giật còn có Văn Kỳ thần thức, giống vậy tiến vào Tiểu Thiên luyện chế đan dược, thấy đan dược chỗ sâu vậy lưu động chất lỏng, trong con người thoáng qua vô tận sợ hãi. Ta lại thấy trong truyền thuyết đan lưu thể, đây là vượt qua cực phẩm tồn tại, không thiếu học viên cao giọng hoan hô, đan lưu thể chỉ giới hạn ở truyền thuyết, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vì sao là đan lưu thể? Từ bề ngoài xem, cùng bình thường đan dược không có gì khác biệt, nhưng là đan dược nội bộ, nhưng giống như là lưu động chất lỏng, thật ra thì đây không phải là chất lỏng, mà là một loại năng lượng, nhìn giống như là chất lỏng đung đưa, thực ra là đan dược tinh hoa, lấy được cực hạn rèn luyện, mới phải xuất hiện thứ hiệu quả này. Bàn về phẩm cấp nói, Văn Giật luyện chế đan dược, liền cho Tiểu Thiên luyện chế đan dược sách dày cũng không xứng. Bởi vì bọn họ căn bản thì không phải là một tầng thứ. Làm đan dược hoàn toàn lạnh lại sau đó, từng đạo khí văn hiện lên ở đan dược bên trên, những thứ này đan văn càng thêm thuần túy, càng thêm rõ ràng, không giống như là Văn Giật luyện chế đan dược, mặc dù ra đời đan văn, nhưng có chút mơ hồ, mới gọi là thượng phẩm, đây là đan dược cực phẩm mà, coi như không có đan lưu thể, chỉ dựa vào trên đan dược mặt nổi lên đan văn, cũng đủ để nghiền ép Văn Giật đan dược. Không cần phán xét, không thể nào, cái này không thể nào, nhất định là giả. Văn Giật giống như là được say đắm điên như nhau, thân thể không ngừng lui về phía sau, không cách nào tiếp nhận kết cục này, chung quanh những người đó nhanh chóng tránh ra, cái này một chàng, bọn họ nhưng mà đánh cuộc mệnh, ai thua người đó chết. Trưởng lão, cứu ta. Văn Giật nghĩ tới điều gì, trực tiếp bắt Văn Kỳ cánh tay, để cho hắn cứu mình, mà lúc này, Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.